Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 690, vứt lại đồ quân nhu và tiền tài, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.